Bạn đang nghe truyện Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, của tác giả Mai Can Thái Thiếu Bình. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Giọng đọc Bùi Thị. Chương 22: Sống chết trong gang tấc. Từ quán rượu bước ra, Dương Thần lên xe trở về nhà. Tuy nhiên thiếu chút nữa đi nhầm đường, bởi vì Dương Thần chưa có thói quen về biệt thự xa hoa và không muốn đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng của Lâm Nhược Khê. Dương Thần cứ có cảm giác như bà xã của mình muốn đùa giỡn với hắn vậy, giống như oan gia từ kiếp trước. Chạy đến gần ngoại ô thành, vừa mới đến được đường cao tốc, Dương Thần bỗng nhiên thấy một chiếc xe đi sau đang dùng đèn tín hiệu chiếu vào xe mình. Dương Thần nhíu mày, chọn cách tránh đường cho xe chạy. Ai ngờ vừa mới chuyển qua làn xe khác, xe đi sau bắt đầu bắn hắn. Ánh sáng mảnh liệu chiếu vào hắn. Lúc này đường ra ngoại ô xe cộ rất ít, lại là đường một chiều hai luồng xe chạy. Dương Thần bực mình phát hiện có vẻ hắn bị vài băng đảng quan tâm. Tuy nhiên chiếc BMW 3 cũng không phải là chiếc xe bình thường, đây có thể là chiếc xe hàng đầu, không phải xe bình khác có thể đuổi theo, mà băng đảng này hiển nhiên có nhận hạng một xe không tầm thường. Quả nhiên, không đợi Dương Thần nghĩ ứng phó như thế nào, hai chiếc xe của đối phương đã phóng lên hai bên. Hai chiếc xe, một đen, một trắng, bất chợt tăng tốc. Chiếc BMW 3 bị tuột lại phía sau. Ngay sau đó, chiếc xe song song chắn trước mặt hắn. Dương Thần cuối cùng thấy rõ hai chiếc xe trước mắt. Không thấy không biết, thấy xong thì nhảy dựng lên. Không ngờ là Ferrari F430 và BMW 6. Hai chiếc xe này đều có thể thắng được chiếc BMW 3 của hắn. Tuy F430 chỉ là chiếc xe tầm trung, được cải tiến từ F360, thuộc loại trung cấp của Ferrari, nhưng dù sao cũng là Ferrari, không phải được khoác lác và nổ máy chơi. Tuy chỉ cách BMW 3 của hắn 3 số thôi, nhưng thuộc thế hệ BMW 6 50, không phải là có thể đối phó, chỉ cần là giá đã hơn 700.000, tuyệt đối là sản phẩm xa xỉ. Dương Thần không có cách nào khác, nếu hai chiếc xe phía trước là đến đối phó với hắn, Dương Thần còn có chút tự tin dựa vào chút kỹ thuật, hồi người đã bỏ rơi bọn họ. Khi Dương Thần liếc nhìn phía sau xe của hắn, Dương Thần đành phải bỏ suy nghĩ này, đó đúng là một chiếc Porsche 911 màu đỏ. Đây là chiếc xe nổi tiếng trong lịch sử. Hơn 40 năm của Porsche, qua nhiều thay đổi như vậy, trung tâm kỹ thuật không có một cải tiến gì, có thể thấy được trình độ tổng hợp cao khó có thể tưởng tượng. Chiếc BMW 3 của hắn kém người ta đến 7-8 lần, không có cách nào vượt qua. Nhưng nhìn Dương Thần, nhìn chiếc xe cũng hiểu ra, vài tên này không phải là bọn cướp bóc, người có thể mua được những loại xe này chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Xem ra chỉ có thể là con cháu nhà giàu nhàm chán đi hóng gió, muốn được cợt hắn một chút rồi bỏ chạy. Lại cảm thấy cuộc đời này trẻ con không chịu học hành mà đi gây chuyện, Dương Thần cũng lùi, không tranh cãi với bọn chúng. Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, cuối cùng đi chậm lại, để bọn chúng đi trước rồi nói sao. Tuy nhiên không được như ý, không đợi Dương Thần chậm tốc độ lại, chiếc Porsche sau đã bấm còi vang lên, bám sát theo sau. Hai chiếc xe phía trước bắt đầu đi chậm lại. Thật không muốn bỏ lại xe hắn. Bạn đang nghe truyện Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, của tác giả Mai Can Thái Thiếu Bình. Truyện được phát trên website truyện.mút.vn.com. Giọng đọc Bùi Thị. Theo quy định của Trung Hải, nếu xe phía sau đâm vào xe phía trước thì tất nhiên là xe phía sau phải bồi thường tổn thất. Cho nên tình trạng trước mắt, nếu Dương Thần đánh xe lên, tất nhiên là phải bồi thường cho hai người. Rồi sau đó, xe Porsche tiến lên, hắn mới được bồi thường. Cho nên, cuộc mua bán này chính hắn bị lộ vốn. Sau khi hiểu rõ ý đồ của mấy tên ăn chơi trác táng, khóe miệng Dương Thần hiện ra nụ cười độc. Thật sự là thú vị độc ác. Nói luận về chơi xe, hắn không dám nói là đứng đầu thế giới, nhưng cũng có trình độ hạng nhất. Suy nghĩ một chút, Dương Thần quyết định hung hăng cho bọn này một trận. Nếu cha mẹ bọn họ không dạy bảo họ, vậy để cho người chú như hắn dạy bọn trẻ một chút. Vừa suy nghĩ như vậy, Dương Thần đã có hành động, phanh xe lại, đánh tay lái, quay xe đúng 180 độ. Tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường vang lên chói tai, khói trắng bốc lên trong đêm. Ánh đèn màu đỏ quét một vệt hướng mà chiếc BMW 3 đã đi ngược, chiếc Porsche 911. Mọi việc xảy ra trong nháy mắt, khiến những người lái xe xung quanh đều choáng váng. Người này bị làm sao thế? Tuy nhiên, việc này đã tố cáo người lái xe Porsche. Người này muốn lái xe đụng vào hắn. Tiếng hai bánh xe chạm mặt đường giống như hai quả đại pháo đối diện với việc sẽ qua chạm mạnh mẽ. Chiếc Porsche thấy như vậy, gần như không chút do dự, chỉ có thể đánh tay lái sang bên đường. Khiến cho mấy chiếc lái xe hoảng sợ chính là chiếc BMW 3 không có thay đổi phương hướng nào, cứ thẳng tắp đi qua đường. Nếu không phải là Porsche thay đổi phương hướng trước, tất nhiên là xảy ra tai nạn nghiêm trọng, thậm chí có thể hủy hoại toàn bộ thân xe, hai người lái xe bị ép thành bánh thịt. Máy lái xe đều toát mồ hôi lạnh, người liều mạng như vậy chẳng lẽ không sao sao? Hai chiếc M6 và F430 phía trước đều dừng lại ven đường, bước xuống là hai gã thiếu niên mặc áo hàng hiệu, vẻ mặt không tốt lắm, chắn phía trước xe. Dương Thần quay đầu xe xong, cho xe dừng lại ven đường, xuống xe đi đến phía hai người. Hắn không biết, không nói rõ ràng, bọn họ sẽ không tránh được. Chủ nhân của chiếc Porsche cũng xuống xe, điều khiến Dương Thần không ngờ. Đây chính là một cô gái, tuy nhiên ăn mặc rất lạ, đầu đội tóc giả màu hồng nhạt, áo phông màu trắng, dưới là quần sóc bò. Ghê nhất chính là khuyên tai của cô gái hình đầu lâu. Vòng cổ và vòng tay đều là bạc chữ thập, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, chỉ có điều dáng người hơi gầy, hẳn là đang tuổi trung học. Đôi mắt nhiều cảm xúc nhìn chăm chú Dương Thần, khi đến trước mắt, đột nhiên giơ tay có xăm hình con bướm nhỏ ra cười giòn tay nói: "Tôi là Đường Đường, thật vui được gặp anh." Dương Thần không biết làm thế nào với cô gái có tên Đường Đường trước mặt, vốn tưởng là cô sẽ khóc lớn lên làm ầm ĩ một phen. Không nghĩ, thần thiết bắt tay mình, cũng không chần chừ. Dương Thần giơ tay nhẹ nhàng bắt tay Đường Đường: "Tôi là Dương Thần, không thể nào vui hơn khi gặp cô." Bạn đang nghe truyện Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi của tác giả Mai Cang Thái Thiếu Bình. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Giọng đọc Bùi Thủy. Hãy nhớ subscribe để được theo dõi chương mới nhất.